Đừng khóc, đừng ngốc nữa nhé. Chương 14, góc truyện audio.com. Yêu đơn phương cũng giống như liều thuốc an thần vậy. Lúc hoảng loạn yếu ớt nhất thì bạn cần một liều thuốc để cảm thấy bình an hơn. Nhưng uống thuốc quá nhiều sẽ gây tổn hại đến sức khỏe. Bạn buộc phải chấp nhận điều trị tâm lý. Khi khỏi bệnh rồi, điều bạn cần không phải một liều thuốc an thần nữa. Bác sĩ sẽ khuyên bạn nên mua vài loại thuốc bổ tốt cho việc hồi phục hơn. Và vị bác sĩ đó được gọi khác là thời gian và vị thuốc bổ ấy có tên viết tắt là tình yêu đến từ hai phía. Cách chương.